Siêu cấp thiên phú, chương 163, Liên minh tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại ở trong bí cảnh khác biệt cùng với nhân loại hiện đại, ở cái thời đại này được gọi là cổ nhân loại thường có một số thiên phú đặc thù, ví dụ như nhân loại tam nhãn, có không ít nhân loại tam nhãn nắm giữ thiên phú đồng thuật, nhưng loại tình huống này cũng không nhiều lại ví dụ như vu nhân, theo tin đồn vu nhân là người ở thời đại Viêm Hoàng, là một chi của Cửu Lê tiến nhập vào trong một cái bí cảnh một mực sinh sôi cho tới bây giờ, thân thể của bọn hắn vốn đã cường tráng, trải qua nhiều đời diễn hóa ở bí cảnh, rốt cục cũng biến thành vu nhân cao 3 mét. Những cổ nhân loại này sau khi trái đất đại biến, cảm ứng được nguyên khí nồng đậm cùng với vô số hung thú ở ngoại giới, bởi vì tài nguyên trong bí cảnh qua nhiều đời đã tiêu hao hết cho nên mới nhao nhao đi ra khỏi bí cảnh cùng với nhân loại hiện đại thành lập căn cứ siêu cấp cùng một chỗ chống cự với hung thú. Ngay từ đầu, nhân loại hiện đại phải dựa vào cổ nhân loại, lúc này mới có thể đánh lui hung thú nhiều lần. Dù sao thì cổ nhân loại ngay từ đầu đã có võ giả tinh anh võ giả cùng với đại võ giả, thậm chí còn có cả cường giả cấp tông sư, cho nên muốn ngăn cản hung thú cũng không khó, bởi vì vậy căn cứ siêu cấp giữ mới có một lượng lớn nhân khẩu. Ví dụ như căn cứ Trung Hải có 30 triệu dân số, gấp 3 lần dân số của đại căn cứ Ma Hải. Mà căn cứ Trung Hải cũng không phải là căn cứ siêu cấp duy nhất, còn có những căn cứ siêu cấp khác chỉ là có khoảng cách tương đối xa xôi so với căn cứ Trung Hải, giữa các căn cứ này không có nhiều liên hệ mà thôi. Vào thời điểm kiến tạo căn cứ siêu cấp, cổ nhân loại chiếm cứ quyền chủ đạo, nhưng số lượng của cổ nhân loại cuối cùng cũng không nhiều bằng nhân loại hiện đại, mà thiên phú của nhân loại hiện đại ở dưới nhiều đời ảnh hưởng đã trở nên càng ngày càng cường đại. Vào thời điểm hiện tại, nhân loại hiện đại có thực lực bất phân cao thấp cùng với cổ nhân loại, thậm chí còn loáng thoáng vượt qua. Nhưng mà, Vương Yến cũng ghi lại phía sau một chút, ở bên trong cổ nhân loại dường như có một ít cường giả cổ đại đáng sợ, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, ai cũng không biết được bọn hắn đã sống bao lâu, có bao nhiêu cường đại, nhưng bọn hắn dường như không thể nào xuất hiện. Diệp Thiên thì thào, đột nhiên hắn mỉm cười. Căn cứ siêu cấp so với bên trong sự tưởng tượng của ta còn muốn đặc sắc hơn a, ở bên trong tư liệu mà Vương Yến đưa còn có bảng xếp hạng của các đại thế lực. Đại thế lực xếp hạng đệ nhất là Dòng binh quán chiến phủ. Dòng binh quán chiến phủ là một cái tổ chức lỏng lẻo, nhưng Dòng binh đoàn chiến phủ lại có lực ảnh hưởng hết sức sâu xa, bởi vì phần lớn người ở căn cứ Trung Hải đều là một thành viên của Dòng binh quán chiến phủ, có rất nhiều người là lính đánh thuê của Dòng binh quán chiến phủ tiếp nhận nhiệm vụ của Dòng binh quán chiến phủ thu hoạch được các loại thù lao. Đại thế lực xếp hạng thứ hai là Tần Tông, đây là thế lực của một cái tông môn, toàn bộ cao tầng của tông môn đều là người Tần là một nhóm nhân loại của Tần Triều tiến vào bên trong bí cảnh sinh sống. Người Tần tương tự cùng với nhân loại hiện đại, nhưng bọn hắn vô luận là nam hay nữ đều để tóc dài, rất dễ dàng có thể phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp hạng thứ ba là Vu Thần Điện, là một tổ chức được vu nhân thành lập hoàn toàn không tiếp thụ những nhân loại khác bởi vì tín ngưỡng của vu nhân là vu nhân chi thần. Sivu là một vị vu nhân tồn tại chân thật nhưng lại bị hoàng đế giết chết. Chính là bởi vì Sivu chết trận, nhóm vu nhân lúc này mới trốn tránh vào bên trong một bí cảnh, thẳng đến bây giờ mới đi ra khỏi bí cảnh, dung nhập vào bên trong nhân loại. Bất quá, vu nhân dường như vô cùng cảnh giác đối với những nhân loại khác, vu nhân không hoan nghênh những nhân loại khác gia nhập vào Vu Thần Điện, mà Tần Tông lại không ngại, ngoại trừ cao tầng của tông môn, trung, hạ tầng của Tần Tông đều có các nhân tộc khác. Xếp hạng thứ tư thuộc về Liên Minh Tán Tu. Liên minh tán tu là một thế lực bên ngoài tông môn và các gia tộc, phàm là võ giả không có bối cảnh gì đều thích gia nhập vào liên minh tán tu, mà ở trong nội bộ liên minh tán tu có thể tự do giao dịch thậm chí có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ cao tầng của liên minh tán tu, nhưng đều phải tuân theo nguyên tắc đồng giá. Liên minh tán tu cũng không có ràng buộc gì quá cao, nhưng hết thảy các giao dịch nhất định phải tuân theo nguyên tắc đồng giá. Cho nên, thế lực liên minh tán tu cũng phát triển rất nhanh, lại không có sự ước thúc, thậm chí các vương cấp thích độc hành cũng vui vẻ gia nhập vào liên minh tán tu. Bốn đại thế lực nắm giữ một nửa quyền thế tại căn cứ Trung Hải, mà một nửa quyền thế khác bị các đại gia tộc trường khống, những đại gia tộc này rất đoàn kết, ngay cả đệ tử của bốn đại thế lực cũng không dám gây sự với người của những đại gia tộc này. Liên minh tán tu, cái thế lực này không tệ, rất thích hợp với ta. Hơn nữa ở trong liên minh tán tu, chỉ cần có tài nguyên liền có thể giao dịch được bảo vật cần thiết, cái thế lực này lại còn tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, thậm chí ngay cả giao dịch giữa võ giả cùng với vương cấp cũng nhất định phải tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, nếu không sẽ bị liên minh tán tu chế tài. Diệp Thiên càng đọc càng cảm thấy thích cái thế lực này. Hơn nữa, cái thế lực này cũng không hạn chế thành viên phát triển thế lực của bản thân, chỉ cần không được phát triển trở thành đại thế lực thì sẽ không bị liên minh tán tu trục xuất ra ngoài. Mục tiêu tiếp theo là mua một nơi ở tốt, sau đó gia nhập vào liên minh tán tu. Diệp Thiên đề ra kế hoạch. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên trước tiên đi làm thẻ ngân hàng, sau đó bán ra một số vật tư, đổi lấy không ít tiền tài. Tiền ở căn cứ Trung Hải có giá trị không giống với tiền ở đại căn cứ Ma Hải, dựa theo giá hàng mà nói, một đồng tiền của căn cứ Trung Hải tương đương với 10 đồng tiền của đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên bán ra được không ít tiền, đổi được 3 tỷ tài chính, nếu đổi thành tiền của đại căn cứ Ma Hải, sẽ tương đương với 30 tỷ. Căn cứ Trung Hải được chia làm rất nhiều khu, mà có chút khu cơ bản đều là của nhân loại, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không đi đến khu của nhân loại mua sắm nơi ở, đi tìm một vòng, ở khu Kính Hồ nơi nhân loại hiện đại sinh sống mua sắm một căn biệt thự, hơn nữa còn là một căn biệt thự lớn, trị giá đại khái 2 tỷ. Sau khi định cư, Diệp Thiên mua một số vật phẩm sinh hoạt đi làm chứng minh sủng vật cho Tiểu Huyết. Vậy mới xem như là chân chính trở thành cư dân của căn cứ Trung Hải. Tại Liên Minh Tán Tu, phân bộ Kính Hồ. Diệp Thiên đang ở nơi này, hắn muốn giao dịch một vài thứ. Cách chương.